Sao em ngốc quá vậy? Chương 13, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó thức dậy mà không thấy nhỏ đâu, nó sực nhớ lại ai là người đưa nó lên phòng. Nó ngồi gõ gõ đầu để nhớ ra thì nhỏ từ nhà vệ sinh bước ra, bà đang nghĩ ai đưa bà lên phòng hả? Sao biết hay vậy? Hiếu đưa bà lên đó. Sao hắn tốt với tôi vậy ta? Ai biết đâu thôi, vô thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Bà xuống trước đi xíu tê xuống. Nó nói xong phi thẳng vào nhà vệ sinh. Tại nhà bếp, Hy chưa thức hả Linh? Hắn thấy nhỏ đi xuống một mình nên hỏi. Làm gì mà dạo này quan tâm Hy rét Hiếu? Nhỏ, có đâu tại không thấy nên hỏi. Hắn nói rồi đứng lên đi lấy ly nước. Lúc này trong đầu Nam và nhỏ cũng nãy sinh ý định là sẽ giúp hai người này thành đôi mới được, rồi nhìn nhau gật đầu. Hiểu nhau quá ta, chấm. Hy từ trên cầu thang đi xuống thì nhỏ dưới này kêu lên. Nhanh đi Hy, có người đợi kia. Nhỏ nói xong che miệng cười. Hy xuống tới và ngồi vào bàn mới hỏi nhỏ. Ai đợi tôi? Thì đó đó. Nhỏ chỉ về hướng hắn đang đứng. Mới sáng khùng rồi hả, nghĩ sao mà đợi tôi vậy? Thiệt, nhỏ vẫn không buông tha cho hắn. Nam tối qua ổng làm gì mà sáng ra bả khùng vậy? Hai tôi trong sáng nha. Thì trong sáng, nó nhấn mạnh chữ trong sáng. Hắn đi lại tỏ vẻ khó chịu. Mới sáng sớm mà nhoi quá vậy. Hôm nay có kế hoạch gì không? Nam hỏi tất cả mọi người. Nay T hỏi mệt nên T không đi đâu, M vs Linh Hy đi đi. Hắn, kìa chẳng lẽ tôi đi theo làm kỳ đà hả? Nó vừa nói vừa làm mặt nũng nịu, kỳ đà gì đi cho vui. Nam, thôi hôm nay cho hai người đi riêng đó. Nó nói rồi tiếp tục ăn. Thật hả Hy, mắt nhỏ sáng rỡ, thấy chưa, Nam nó mừng vậy mà ông kêu tôi đi. Sj, Nam chỉ biết cười, vậy là xong buổi ăn sáng, nhỏ và Nam lên chuẩn bị đồ đi chơi. Nó thì rửa chén, hắn thì coi tivi ở phòng khách. Nhỏ và Nam chuẩn bị xong hôm nay mặc áo cặp nữa. Đi nha, Nam, tôi đi nha Hy, nhỏ cũng nói vọng vào nhà bếp. Nó rửa chén xong thì cũng lên phòng khách ngồi coi tivi với hắn. Ngồi một lúc thấy không gian yên lặng quá nên nó lên tiếng. Sao ông mệt vậy, tối ngủ không được hả? Tại thấy hơi mệt vậy mà. Hắn nói mà mắt vẫn dán vào tivi. Mệt vậy lên nghỉ đi. Thôi tôi ở đây được rồi. Cảm ơn ông vì tối qua đưa tôi lên phòng nha. Nó nói nhỏ nhẹ, không có gì đâu. Linh nói hả, mà tôi với ông hình như bớt ghét nhau rồi ha. Chắc vậy, sau hai từ chắc vậy không gian lại im lặng. Không gian im lặng vậy liệu có chuyện gì xảy ra không ta? Khách chương.